mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 304 vũ trụ đại viên mãn. Thập năm, ở kẻ mạnh trong mắt bất quá thoáng một cái đã qua. Mà UU lại là đạt tới vũ trụ cao cấp đỉnh tiêu chuẩn. Ngay cả sư phụ của nàng cũng là không nói gì đến cực điểm. Bất quá UU chính mình trái lại cảm thấy lúc này mới bình thường có được không? Cả ngày ở nhiều như vậy linh khí bọc hạ, còn có mỗi ngày lấy đan dược đương đường ăn. Hơn nữa còn có như thế một phụ trách lão sư theo đạo đạo. Nếu như 10 năm còn tu luyện không ngã đỉnh, nàng cảm giác mình không mặt mũi ở lại. Đương nhiên này chỉ do với nàng cá nhân ý nghĩ. Đáng tiếc là của UU thuật luyện đan nhưng vẫn ngưng lại ở cao cấp đỉnh. Điều này làm cho UU tức căm tức, lại không có nại, nhưng như vậy tiến độ đã nhượng La lão cực kỳ kiêu ngạo. Hiện tại vô luận đụng tới ai cũng hội đem chính mình bảo bối đồ đệ lấy ra khoe khoang một phen. Làm cho cả vạn diệu bên trong không gian luyện đan sư các đô theo cùng nhau phiền muộn. Mà chính hắn lại là vụng trộm cười. Cảm thấy nhận lấy UU như thế một đồ đệ quả thực chính là hắn kiếp này lớn nhất thành công. Tản ra chúc hương bên trong phòng, UU tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng với trên giường. UU mỗi ngày đô theo thường lệ hội tu luyện tinh thần của mình lực. Mà lúc này UU tinh thần lực sớm đã không còn là hải dương bàn tồn tại. Thật lớn tinh thần trong không gian, một chỉ có ngón cái đại tiểu ngũ thải quang hoa viên châu tĩnh tĩnh trôi ở trên hư không trung. Đây là vũ trụ cấp bậc tinh thần lực lột xác ký hiệu. Nhưng niệm lực sư không giống với bình thường tu luyện giả ngay với tinh thần lực là người khác mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, mà UU này ngón cái đại tiểu viên châu. Đừng thấy tiểu, đây là cần so sánh. Muốn biết dưới tình huống bình thường ngang nhau cấp bình thường tu luyện giả chỉ có hạt cát đại tiểu, mà niệm lực sư cũng chính là vừng đại tiểu. Như vậy vừa so sánh với, UU cũng có chút có vẻ có chút biến thái đi. Mà nguyên bản trong cơ thể xoay quanh vũ trụ lực sớm đã do chất khí biến thành dịch thể. Ở UU trong cơ thể xung quanh lèn, đây cũng là vũ trụ cấp bậc khác nhau với tinh hệ cấp bậc chỗ bất đồng. Đương nhiên chất khí biến dịch thể, này năng lượng hình thức đại đại đề cao, sức chiến đấu sớm đã không thể thường ngày mà nói. Nhưng UU vấn đề cũng xuất hiện, liền giống như trước bình thường, UU hiện tại tu luyện lại lần nữa đạt tới cổ bình. Không có tiếp được tới công pháp, cũng chính là hỗn độn quyết quyển thứ ba, muốn lại tiến giai, đó là không có khả năng, cho nên hiện tại UU không thể lại bế môn tạo xa. Nàng muốn đi khác tinh cầu tìm kiếm tiếp được tới công pháp. Trảm thiên tầng thứ ba, tu luyện thành công, đạt được vạn kiếm đủ phát, mà tầng thứ tư hoàn thành có thể hình thành tuyệt sát kiếm trận. Giới chủ dưới vô địch, tầng thứ năm là cái gì hiệu quả đâu? Chính mình thực sự là chờ mong a. Đáng tiếc muốn luyện thành tầng thứ năm liền cần tấn chức đến giới chủ cấp bậc. Mà cây khô thần công ta cũng tu luyện đến tầng thứ tư. Thuật luyện đan cùng chữa khỏi năng lực, hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Xem ra cùng trảm thiên bình thường, muốn nghĩ đạt được tầng thứ 5, liền cần tiếp được đến hỗn độn quyết phối hợp mới được. Xem ra chính mình hiện tại sắp đi ra ngoài. Ly khai Ngân Lam có đã bao lâu, là nên trở về một chuyến. Trông thấy những thứ ấy quen thuộc mặt, nghĩ tới đây UU khóe miệng mang theo mỉm cười. UU đẩy ra La lão luyện đan thất cửa phòng, nha đầu có việc, thả tay xuống trung linh thảo. La lão đứng thẳng thân thể nhìn mình này đồ đệ, tình hình chung hạ đồ đệ của mình là sẽ không tới quấy rầy mình. Sư phó sự tu luyện của ta đạt tới cổ bình, tiếp tục ở tại chỗ này đã không có nhiều đại tác dụng. Cho nên ta muốn đi ra ngoài đi một chút. UU thần sắc nghiêm túc, La lão đột nhiên trầm mặc. Cúi đầu trầm tư khoảnh khắc, một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài, xoay người hướng phía chính mình đan dược giá hàng đi đến. Chọn lựa kỳ bình ở hắn xem ra phi thường hữu dụng đan dược quay người đi hướng về phía UU. Lão sư ở đây cũng không vật gì tốt, những đan dược này ngươi ở bên ngoài có lẽ sẽ dùng đến. Cầm đi, La lão vẻ mặt hiền lành nhìn đồ đệ của mình. Lão sư, Cảm ơn, U vành mắt có chút đỏ. Chúng ta là thầy trò khách khí cái gì? Hắc hắc, ngươi thế nhưng không biết mấy năm nay bởi vì ngươi duyên cớ lão đầu tử ta thế nhưng ở đó đàn lão. Bất tử trước mặt hãnh diện một phen, là lão ánh mắt lộ ra một tia bướng bỉnh thần sắc. Nhìn qua nghiễm nhiên chính là một lão ngoan đồng, U nhận lấy bình thuốc, cho mình lão sư một đại đại ôm, khiến cho la lão một sấp dày niên kỷ trái lại không có ý tứ. Sắc mặt có chút ửng đỏ, lúng túng nói, được rồi nha đầu, dùng không như thế cảm tính, nếu như ở bên ngoài gặp được việc khó gì liền sẽ đến đi. Vạn diệu không gian vĩnh viễn là nhà của ngươi biết không? Ân, là lão sư, U nhếch miệng cười, lại lần nữa ôm la lão, lần này buông ra, trong mắt mang theo bướng bỉnh đạo, lão sư a, trên người của ngươi thái gầy, cho vào nhân, sau này ăn nhiều một chút a. Câu này vừa nói xong U thân hình ngay lập tức thiểm ra. La lão nghe nói giận dữ một cước đạp cho đi. Đáng tiếc chậm một bước, xú nha đầu, cho ngươi ôm, còn như thế lời vô ích chít chít mèo mó. Đi nhanh lên nhân, ha ha, ngoài phòng là U kia sang sảng tiếng cười thật lâu bên tai không dứt. Màu đen quần áo ở trên hư không trung bay phất phới. Trong tay ôm rõ ràng lại phì không ngừng hai vòng thôn vệ thú viêm. Cười híp mắt nói, ly khai ngân lam thời gian dài như vậy. Ngươi có phải hay không cũng muốn bọn họ a? Meo meo, viêm lấy lòng dùng sức hướng U trong lòng chui. Hiện tại viêm cơ bản bị U tuyết giấu. Tình hình chung hạ là không cho phép ra không gian giới chi. Mặc dù không gian giới chỉ lý có rất sung túc linh khí nhượng nó rất thoải mái. Cũng có tùy tiện dùng linh thảo giúp hắn trưởng thành. Nhưng là cô đơn rất. Chưa kia kỳ chỉ thấy được chính mình liền run rẩy không ngớt cánh tay sắt đao lang. Quanh năm suốt tháng đô nhìn không thấy bóng người. Đây đối với còn ở vào ấu sinh kỳ cắn nuốt tiểu thú đến nói là rất khó chịu đựng. Cũng may viêm cũng rất nghe lời. Mấy năm nay theo U cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Cũng hiểu ít nhiều sự tồn tại của mình hội cho U mang đến rất nhiều phiền phức. Cho nên cũng rất ít giận dỗi. Chính là đối U ỉ lại càng nhiều điểm, dính người điểm, lần này sau khi trở về, không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ ở Ngân Lam ngây ngốc một khoảng thời gian. Khi đó ngươi cũng không cần tuyết giấu, U sủng nịch sờ sờ tiểu gia hỏa đỏ rực lông tơ. Meo meo, viêm hai mắt tinh lượng đối U chính là một trận kêu lên vui mừng. Đáng tiếc còn là chỉ có thể phát ra hai cái này âm từ. Cũng may làm U khế ước thú, nó nói cái gì U vẫn có thể minh bạch, ha ha, biết, sau này chỉ muốn lúc không có người, ta liền hội đem ngươi thả ra đến, được rồi đi, U trên mặt lộ ra tiểu ý, ra vạn diệu không gian quá trình rất thuận lợi, mấy năm nay U ở vạn diệu không gian có thể nói là nổi danh. Bình thường luyện đan sư đều biết nàng. Đương nhiên này đó còn muốn bái nàng cái kia cả ngày đem nàng treo ở miệng thượng lão sư phúc. Phải đi về đương nhiên U sẽ không quên vẫn ở lục viên tinh thượng vũ trạch. U, ngươi thế nào vừa đi chính là 13 năm a? Vũ trạch có chút oán giận nhìn rốt cuộc xuất hiện U. Ha ha, chúng ta không phải ở giả thuyết bên trong không gian thường xuyên gặp mặt sao? U có chút buồn cười nhìn trước mắt có chút tính trẻ con Vũ Trạch. Vậy làm sao như nhau? Đúng rồi ngươi bây giờ trên người máu loại thế nào? Vũ Trạch chuyện thứ nhất còn là quan tâm U tình hình. Yên tâm đi, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn đi trừ, nhưng đã không ngại, có lão sư cùng mình nhiều năm như vậy luyện chế cao cấp đan dược. Muốn áp chế kia máu loại bạo phát còn không phải là dễ như trở bàn tay. U rõ ràng cảm giác được Vũ Trạch cả người đô thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ấm áp, biết đối phương là thật tình quan tâm chính mình, trước không nói những thứ này. Chúng ta cũng ra nhiều năm như vậy, ta nghĩ muốn hồi một chuyến Ngân Lam tinh ngươi cũng cùng nhau trở về sao? U nói ra mục đích của chính mình, đương nhiên, ta cũng ly khai đã lâu rồi, muốn không phải là bởi vì không cam lòng. Cũng không biết mẫu thân hiện tại thế nào, ta thật là bất hiếu. Vũ Trạch tâm tình đột nhiên hạ, U đương nhiên biết đối phương nói không cam lòng là cái gì. Vậy ngươi chuẩn bị một chút đi, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Chúng ta có thể đi qua lục viên tinh truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Niết Bàn tinh vực. Đến đó lý, liền cách Ngân Lam tinh rất gần. Buồn bã nói, ta cũng không có gì hay chuẩn bị, tùy thời có thể đi. Vũ Trạch gật gật đầu nói, tốt lắm, ngày mai ta liên hệ Nhĩ Hảo. U trở lại tự do liên minh thấy người đầu tiên liền là mình cái kia tiện nghi đồ đệ. Nhìn Vân Tường trên mặt thần sắc hưng phấn U có chút xấu hổ. Chính mình này lão sư thật đúng là bất xứng trước rất a. Không tệ, đã tinh vực trung cấp đỉnh, chắc hẳn muốn không được bao lâu, là có thể đạt được tinh vực cao cấp. Trong khoảng thời gian này không có lười biếng. U mỉm cười, đồ nhi vẫn ghi nhớ lời của lão sư. Không dám lười biếng, Vân Tường trong mắt tất cả đều là quang mang lóe ra. Đây là lại lần nữa thấy đến lão sư kích động, ta này lão sư rất không xứng chức a. U có chút thở dài, lão sư tại sao nói như thế? Sư phó lĩnh vào cửa tu hành dựa vào cá nhân, tất cả tu luyện hay là muốn dựa vào của chính ta? Lão sư ta minh bạch, Vân Tường có chút sợ hãi. Lo lắng lão sư đem chính mình trục xuất sư môn, ngươi không cần khẩn trương, ta không có trách ý tứ của ngươi, ai, ta đúng là không quá xứng trước, mà tiếp được đến có lẽ sẽ có thời gian rất lâu chúng ta cũng chỉ có thể ở giả thuyết trong thế giới. Gặp mặt, U bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão sư ngài vừa trở về lại muốn đi sao? Vân Tường có chút bất xá nhìn U, trong ánh mắt tất cả đều là nhu bọt tình. Mặc dù hắn biết mình vị lão sư này so với chính mình còn lúc nhỏ, đại đại lấy làm kinh hãi, nhưng đạt giả vi sư, rất nhanh liền tiến vào tới đồ đệ mình nhân vật, trong ngày thường đối đãi vị này so với chính mình còn nhỏ lão sư cũng là tôn kính phi thường. Đương nhiên U trừ bất thường xuyên ở bên cạnh hắn giáo dục ngoại, cái khác với hắn còn là rất tốt, cho hắn không ít giáo dục cùng giúp đỡ. Cho nên Vân Tường là thật tâm đem trước mắt này lão sư để ở trong lòng. Vừa nghe đến lão sư của mình lại muốn lại lần nữa ly khai trong lòng tất nhiên là không nhiều thoải. Mái, ân, có một số việc cần đi xử lý một chút. Hơn nữa ra lâu, ta cũng muốn trở về nhìn một chút. U mắt vươn thâm thúy dị thường. Lão sư kia ngài còn có thể về sao? Vân Tường biết thế giới rất lớn. Nếu như lão sư muốn đi ra đi, sợ rằng lại gặp lại thời gian thực sự hội sẽ không bao giờ. Hội, lần này ta là về nhà, lâm xuất phát tiền còn có thể về một chuyến, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. U đúng là chuẩn bị về trước một chuyến Ngân Lam nhìn quen thuộc nhân. Lại xuất phát tìm kiếm hỗn độn quyết quyển thứ ba, lần này đã là vinh quy. Hơn nữa đi trước Niết Bàn tinh vực, U là ôm thuận tiện cho mình báo thù tính toán. Đương nhiên mang theo chính mình cầm lên trăm tự tay huấn luyện ra thân vệ đại quân. Những người này ít nhất đều là tinh hệ sơ cấp tồn tại. Đối với U đến nói không tính là cái gì trợ lực. Nhưng là một không nhỏ đội hình, đối với kinh sợ những người đó vẫn rất có tác dụng. Nàng nhưng không có quên năm đó nàng bị trời sao võ quán đám người kia tượng chảo con kiến bình. Thường quăng vào Kaspersky nhà tù, mà cũng không có quên này tất cả sự tình đều là do khảm đặc gia tộc người thiếu niên kia khiến cho. Chính mình bị vô tội quăng vào nhà tù, cái nhà này tộc đưa đến tính quyết định tác dụng, còn có năm đó chạy trốn thời gian truy sát chính mình đích đáng quân chính phủ hạm. Đông Phương Tuyết cùng đại ca Bê Mông. Còn có Hải Lam đều là bởi vì này đó hỗn đản truy sát mới thê thảm như thế. Này đó U mặc dù không nói, nhưng đô vững vàng ký ở trong lòng, khắc vào trong khung, tiếp theo chạm Niết Bàn tinh vực. Ha ha, ta thân ái các bằng hữu, rất nhanh chúng ta là có thể gặp lại, đây là làm người ta kích động thời khắc a. U trong mắt phóng hàn quang, phía sau giáp sĩ hộ vệ cùng Vũ Trạch cũng không dám ra ngoài thanh. Một trận bạch quang thẳng tắp đánh vào U đoàn người trên người. thân thể của bọn họ liền như hạt điểm sáng bình thường biến mất ở tại chỗ. Bên ngoài phòng nhân viên công tác, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm, hơn 100 nhân a. Lần này đại nghi trượng là muốn chấp hành cái gì đại sự động sao? Không nên hỏi không hỏi. Bất quá lần này đại nghi trượng trên người uy áp các ngươi có hay không cảm thấy so với trước đây? Kinh khủng hơn, lời vô ích, như vậy uy áp ta cũng sẽ ở đó một chút tuần sát sự các đại nhân được trên người cảm thụ quá. Ý của ngươi là đại nghi trượng đích thực lực đã đột phá đến vũ trụ cấp bậc. Mọi người vào giờ khắc này hô hấp đô thô trọng khởi đến. Không cần suy nghĩ, ta nghĩ đại nghi trượng rất nhanh liền hội nhận được điều lệnh. Tuần sát sứ đại nhân vị trí nhất định là chạy không được. Ai, vũ trụ kẻ mạnh, thực sự là hâm mộ a. Trong lúc nhất thời nói riêng đều là về vừa mới vừa biến mất ở truyền tống trận trung vị này. Truyền kỳ đại nghi trượng năm rồi một số chuyện tích. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghe chính là nhiệt huyết sôi trào. Đối vị này đại nghi trượng tâm sinh kính sợ chi tâm. Mà xa ở chủ tinh trên tự do liên minh tổng bộ mây khói lúc này đã ở trước tiên đã bị tin tức. Bên trong gian phòng tất cả có thể đập gì đó. Đâu gặp hại, mà nhận được tin tức bởi vì hư linh không gian, mà muốn triệu hồi UU tự do liên minh người lại là pháp một không. Mà thế chi yêu nghiệt quy luật 304 gạch dưới mà thế chi yêu nghiệt quy luật toàn văn miễn phí xem gạch dưới 304 vũ. Trụ đại viên mãn, canh tân hoàn tất, mờ mịt đường, hết chương.